cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn lại trang giấy giống bước xanh còn đây. Hứa cho nhiều dù bao lời nói đã phai tàn, thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đông bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Phấn hương nồng em xem tựa tấm áo, đã thấy màu ân ái từ lâu. Yêu cho biết sao đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu cho thấy bao lâu xem như không mà thôi. Theo hướng